Người chơi hung mãnh, chương 499, quái chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam tử lùn tục mà nói rằng, Tây Môn Tử đạo trưởng lại nói, La Sát Chim cảm giác viễn siêu thường nhân, chỉ sợ không đợi thợ săn tiếp cận, lợi dụng trốn xa ngàn dặm. Hắn đề nghị, để hắn đi rảo sát con kia yêu vật. Lão gia liền vội hỏi cần bọn hắn chuẩn bị cái gì. Tây Môn Tử đạo trưởng xưng chỉ cần một thớt tuấn mã là đủ. Nô bộc dắt tới ngựa. Đạo trưởng đạp lên mặt đất. Thân hình phiêu hốt mà lên. Ngồi trên lưng ngựa. Dục ngựa xông ra Long huyện. Sáng sớm xuất phát. Chưa tới buổi trưa. Liền dẫn theo một con dội máu tê quái điểu đầu lâu trở về. Tốt. 10 bước giết một yêu. Ngàn dặm không lưu hành. Béo nam tử nghe được nơi đây. Tâm trí hướng về. Nhịn không được là Tây Môn Tử đạo trưởng vỗ tay bảo hay. Trong nháy mắt này liền thành hắn fan hâm mộ. Lần lượt nam tử tiếp tục nói. Đại thù đột nhiên đến báo. Người một nhà vui đến phát khóc. Tây Môn Tử đạo trưởng hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt tiền biếu. Cũng thi triển thuật pháp. Nắm vuốt kiếm quyết. Điểm tại kia một đôi mất đi hai mắt vợ chồng mới cưới trên trán. Chỉ thấy vợ chồng mới cưới đen nhánh trong hốc mắt chảy ra lâm ly tanh hôi máu tươi. Tại mọi người sợ hãi vây xem bên trong, vợ chồng đen ngòm trong hốc mắt vậy mà sinh trưởng ra nhỏ bé con mắt. Từ nhỏ biến thành lớn, thấy gió liền dài, mấy giây thời gian bên trong, lại một lần nữa hồi phục thị lực. Sớm nhất đưa ra Tây Môn Tử đạo nhân nghe đồn thon gầy nam tử cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Cái này, thế gian này, lại có thần kỳ như thế tiên thuật. Bỉ nhân đã từng nghe nói các nơi kỳ nhân dị sĩ không ít nghe đồn. Nhưng coi như là am hiểu nhất thuật kỳ hoàng ẩn cư tu sĩ. Chỉ sợ cũng không có cách nào để mất đi con mắt hai mắt hồi phục thị lực. Tây Môn Tử đạo trưởng thật là thần nhân vậy. Loại này không thể tưởng tượng trí quái cố sự. Thích hợp nhất lấy ra nhắm rượu. Ba tên nam tử ăn uống linh đình. Đều là Tây Môn Tử đạo trưởng hiệp nghĩa hành vi chỗ say mê. Tây Môn Tử đạo trưởng trị liệu tốt vợ chồng mới cưới về sau. Đối mặt cảm động đến rơi nước mắt đám người. Vẫn như cũ không lấy một xu. Chỉ hóa một ít cơm chay. Liền rời Long huyện. Tiến về trước đó La Sát Chim hành hung qua thôn xóm. Chữa khỏi nơi đó hai mắt mù người. Căn phòng cách vách bên trong. Phạm Tăng Kỳ vực lại cau mày. Giữ im lặng. Chính hắn liền cực kỳ am hiểu thuật kỳ hoàng. Có thể sử dụng phổ thông cỏ cây, luyện chế ra công hiệu khác nhau đan dược. Nhưng hắn cũng không cho rằng, để hốc mắt một lần nữa mọc ra con mắt là có thể được. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đầy trời thần Phật Đại La Kim Tiên, mới có thể làm đến người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ là hồi hương dã nói. Làm sao có thể, kỳ vực lắc đầu. Trong lòng đốc định vị này thanh danh vang dội Tây Môn Tử đạo nhân. Đoán chừng liền là cái lợi dụng huyễn thuật đi lừa gạt vô danh tiểu tốt. Đúng rồi, tại hạ còn nghe nói qua Tây Môn Tử đạo trưởng một cái khác cái cọc nghĩa cử. Thon gầy nam tử đặt chén rượu xuống. Mở miệng nói ra, Lữ Châu phía Tây có tòa nhạc thành. Trong thành hôm nay ra một cọc chuyện lạ. Có hai cái giang hồ mãi nghệ. Mang theo một đầu hình thể khổng lồ chó đen rêu rao khắp nơi. Đầu kia chó đen mọc ra trương nửa người nửa chó mặt. Hành tẩu nằm sấp nằm tư thế cùng bình thường loài chó khác biệt. Còn có thể nói tiếng người. Lẩm nhẩm hát, có người hiểu chuyện hướng nó tra hỏi. Thậm chí có thể đối đáp trôi chảy. Người vây xem đếm không hết. Khen thưởng tiền tràn đầy mãi nghệ người bồn đĩa. Nhạc thành huyện lệnh cũng là chuyện tốt người. Nghe nói việc này, mệnh sai dịch đi tìm ra bán nghệ người. Nói muốn mời bọn họ cùng đầu kia chó đen đến huyện lệnh nhà. Là lão phụ nhân yến hội diễn xuất. Hai người mừng rỡ. Bọn hắn vốn là đê tiện giang hồ mãi nghệ. Không nghĩ tới mình một ngày kia có thể bị huyện lệnh mời đi. Đăng đường nhập thất tiến hành diễn xuất. Lúc này nói cho sai dịch bọn hắn muốn chuẩn bị một chút. Ở chỗ thay đổi vừa vặn y phục. Sai dịch không kiên nhẫn chờ. Để mãi nghệ mình tiến về chỗ ở. Nắm chó đen tại chỗ về tới huyện nha. huyện lệnh tại đường hạ gặp quái chó, cũng không nhịn được hù dọa, thuận miệng hỏi, ngươi là người hay là chó? Quái chó trả lời, ta cũng không biết. Huyện lệnh lại hỏi, ngươi vì sao đi theo hai người kia? Quái chó vẫn trả lời không biết. Trải qua hỏi thăm xuống tới, huyện lệnh ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Cái này quái chó tư duy linh mẫn không giống loài chó. Ngược lại có chút ngây thơ trẻ thơ, giống như là hài đồng, liền nói bóng nói gió, hỏi thăm chó đen kia hai cái mãi nghệ người tin tức. Chó đen chỉ nói hai cái mãi nghệ người bình thường ở tại trên thuyền, ban ngày dẫn hắn ra đường mời chào quần chúng, ban đêm đem hắn nhốt tại trong thùng gỗ. Ngày nào thùng gỗ không khóa, chó đen lặng lẽ chui ra đầu tới thăm. Chỉ nhìn thấy hai cái mãi nghệ người tại trong khoang thuyền loay hoay sinh động như thật chất gỗ con rối. Đàm luận cái gì túi ra sự tình. Hai người dưới chân thì nằm một cái hôn mê bất tỉnh lão niên tên ăn mày. Thon gầy nam tử dừng một chút, trầm thấp nói, huyện lệnh kinh ngạc hoang mang, vội vàng ra lệnh người tiến đến truy nã kia hai cái mãi nghệ người. Chuẩn bị nghiêm hình tra tấn. Hỏi ra bọn hắn bắt cóc tên ăn mày là chuyện gì xảy ra. Không ngờ, nha dịch đuổi tới hai người ở trên thuyền nhỏ lúc, nơi đó đã sớm không có mãi nghệ người thân ảnh. Chỉ ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, tìm được một cái hôn mê bất tỉnh tên ăn mày. Huyện lệnh để nha dịch toàn thành lùng bắt, huyên náo xôn xao thời khắc. Vừa mới tiến nhạc thành Tây Môn Tử đạo trưởng ngăn cản một vị nha dịch, nói hắn khả năng biết mãi nghệ người cùng chó đen lai lịch. Lại là Tây Môn Tử đạo nhân. Căn phòng cách vách Phạm Tăng Kỳ vực nhịn không được buồn bực. Người này làm sao như thế nhàn rỗi. Khắp nơi khuấy gió nổi mưa. Thon gầy nam tử tiếp tục giảng thuật. Nha dịch đem Tây Môn Tử đạo trưởng đưa đến huyện nha. Đạo trưởng thấy qua con kia chó đen. Lúc này thở dài một tiếng. Nét bút cái kiếm quyết. Ấn tại chó đen lưng, từ trên hướng xuống như thế vạch một cái, chó đen phần lưng làn da liền đã nứt ra một cái khe. Từ đó rơi xuống ra một cái tay chân dị dạng, khắp cả người nát giữa 7, 8 tuổi hài đồng. Béo nam tử kinh ngạc vạn phần, kém chút không cầm chắc chén rượu, lại là tiểu hài, không sai. Thon gầy nam tử chậm rãi nói, Tây Môn Tử đạo trưởng nói cho huyện lệnh. Cái này chó đen, nhưng thật ra là một chút âm tà tàn nhẫn cấp thấp thoải mái dễ chịu. Thì triển tà thuật làm thành, bọn hắn sẽ tìm đến 3 tuổi hài đồng. Tại hắn bên ngoài thân thoa khắp độc dược, làm hài đồng bên ngoài thân làn da đều nát giữa. Lại giải lên một tầng dược vật, đem vừa lột bỏ tới chó đen da lông, bao trùm tại hài đồng trên thân. Hài tử liền một lần nữa mọc ra làn da. Cùng lông chó liền cùng một chỗ, lại trải qua yêu thuật, làm cho hài tử mọc ra chó đuôi, cũng trường kỳ đem hắn nhốt tại trong thùng, khiến cho tay chân dị dạng, không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể bò, dùng cái này đến làm có thể giảng người nói quái chó. Vì bọn họ mời chào quần chúng, thu liễm tiền tài, ba, béo nam tử nghe được nơi đây, không khỏi lên cơn giận dữ. Bóp nát thật mỏng chén rượu chén bích, thấp giọng quát mắng, thật coi là âm tà đến cực điểm, không có chút nào nhân tính. Đúng là như thế, thon gầy nam tử thở dài nói, cái này tạo xúc chi thuật, tàn nhẫn phi thường, 10 cái hài đồng bên trong, có 9 cái đều chịu không được không ngừng đổi ra nỗi khổ. Kia hai cái mãi nghệ người, không biết hại nhiều ít hài đồng tính mệnh. Bọn hắn giảng tên ăn mày giấu ở trong khoang thuyền, cũng là chuẩn bị hại hắn tính danh, lột lấy túi ra, dùng để làm thuốc, chế tạo tiếp theo chỉ mặt người chó. Tên nam tử lùn nghe được cũng vô cùng phẫn nộ, vội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Kia Nhạc Thành huyện lệnh lòng đầy căm phẫn, lúc này lập xuống thề độc, muốn đem hai cái yêu nhân chóc nã quy án. Tây Môn Tử đạo trưởng lại nói, hai người kia cũng đã biết hiện tại toàn thành nha dịch ngay tại đuổi bắt bọn hắn. Chỉ sợ đã thi triển tạo xúc chi pháp, đem mình lâm thời biến thành xúc vật, tiềm ẩn trong thành, không tốt truy tra. Huyện lệnh buồn rầu vạn phần. Tây Môn Tử đạo trưởng lại mỉm cười. Đầu tiên là thi triển thuật pháp, giống trị liệu hai vị kia hai mắt mù vợ chồng đồng dạng. Tiện tay trị liệu tốt hài đồng nát giữa làn da cùng dị dạng tứ chi. Mời huyện lệnh hảo hảo chiếu cố tốt đứa nhỏ này. Quay người rời đi huyện nha. Đi vào chợ, nhắm mắt ngưng thần, lắng nghe toàn thành động tĩnh. Một lát, đạo trưởng đột nhiên mở hai mắt ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dẫm đạp phòng ốc gạch ngói. Vượt qua hơn phân nửa tòa nhạc thành. Cuối cùng tại một chỗ âm u ngõ hẻm làm bên trong. Tìm được đã biến thành hai con loài chó. Chuẩn bị chui chuồng chó chuồn ra ngoài thành mãi nghệ người. Đem nó truy nã quy án. Cách chương.